Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 897, chương 899. Trên đời không phải, Bát Cửu Huyền Công tu luyện cùng Phật Môn Kim Thân tu luyện là khác biệt. Cái sau chủ yếu dựa vào liền là linh hồn chi lực. Tu luyện ra Kim Thân. Cái này cùng đạo gia chi ngôn hóa thân thứ hai có chút tương tự. Nhưng Bát Cửu Huyền Công là khác biệt. Hắn tu luyện là nhục thân cường độ. 3,3 mét nhục thân, 3,3 mét mạnh. Một cái khác ngay thẳng thiết pháp. Liền là pháp tướng thiên địa. 3,63 mét thiên địa. Một tấc một thần thông. Trèo lên thiên ca. Đạp ca đi. Trong nháy mắt che thiên. Một loại là linh hồn dương hiện. Một loại lại là nhục thân, nhất là trực quan biểu hiện. Tại trên bản chất là có khác nhau. Thế nhưng là nếu là từ uy lực đi lên nói, lại là không tướng bên trên xuống. Phật Môn Kim Thân chia làm tứ cảnh. Sơ cảnh Cần Đà Hằng. Nhị cảnh Tư Đà Ngẫm. Ba cảnh A Cái Kia Ngẫm. Tứ cảnh La Hán. Đồng dạng, Bát Cửu Huyền Công cũng chia là tứ cảnh. Sơ cảnh trên đời không phải. Này cảnh mới vào. Thiên biến hóa tùy tâm. Trên đời đều là thông. Không phải nó không thể. Nhị cảnh không có đức hạnh. Này cảnh bên trong. Lên trời xuống đất. Không thiên. Không. Không ngăn lại ngại. Cho nên vì không có đức hạnh ngươi. Ba cảnh thiên cơ cạn. Này cảnh nhìn trộm thiên cơ. Tay cầm vận mệnh tinh hà. Thiên cơ không trở ngại. Tứ cảnh sao mệnh. Này cảnh nhục thân thành thánh. Sao vậy? Mệnh vậy, bất quá là bản tâm vậy. Tâm như bất tử, liền vì không dứt. Cái này tứ cảnh ngược lại là Phật Môn Kim Thân tứ cảnh tương đối hô ứng. Cũng liền trách không được nói. Cả hai là đồng xuất một triệt. Chỉ là Vệ Tử Thanh cũng rất tò mò. Cái này tứ cảnh đến cuối cùng một cảnh. Coi là thật có thể nhục thân thành thánh sao? Tại mình hiểu biết bên trong cực nhọc mật bên trong. Thiên địa thánh nhân nắm chắc. Nữ oa. Tam Thanh, phương Tây hai thánh, tuy nói thiên mệnh vì bảy, nhưng cũng bỏ chạy thứ nhất. Đây cũng là hồng hoang đến nay. Thất thánh đồ hiện thứ sáu, không thấy thứ bảy, nhưng mặc kệ là Phật Môn Kim Thân, vẫn là Bát Cửu Huyền Công, lại đều tại nói cho mình. Khi tu luyện tới cực hạn, liền có thể thành thánh. Nói thật, Vệ Tử Thanh cũng không tin. Như thật là dạng này, năm đó Tổ Vu. Vì sao không ai thành thánh? Không đúng. Vệ Tử Thanh con mắt lập tức nhíu lại. Tổ Vu cũng không phải là không có thánh nhân. Hậu thổ. Cái kia hóa thân lục đạo luân hồi đạt được hậu thổ. Thiên địa mới sinh. Cũng không sáu đạo. Chính là hậu thổ nương nương cảm giác nó không đủ. Nhìn nó sinh linh sau khi chết không chỗ có thể đi. Mới hóa thân sáu đạo. Thiết lập luân hồi. Cái này sáu đạo. Chính là thiên đạo, nhân đạo, Atula, súc sinh đạo, ác quỷ đường, địa ngục đạo. Vậy ngay tại lúc này địa ngục, Vệ Tử Thanh con mắt gấp híp. Nàng giống như có chút minh bạch ở trong đó mấu chốt. Sơn Hải Kinh bên trong có lời. Tổ Vu tổng cộng 12 số lượng. Nhục Thu, Cộng Công, Trúc Dung, Cú Mang, Thiên Ngô, Cường Lương, Huyền Minh, Hấp Tư, Đế Giang. Trúc Cửu Âm, Sa Bỉ Thi, Hậu Thổ, trong cái này số lượng, trừ Hậu Thổ bên ngoài, không người có được linh hồn, thậm chí to lớn Vu một mạch, cũng không linh hồn, tại Hồng Hoang thời khắc, 12 Tổ Vu đều vẫn lạc, chỉ có Hậu Thổ, hóa thân sáu đạo, thành tựu thánh nhân thân thể, trường cư tại đất ngục không ra, chẳng lẽ, linh hồn sao, Vệ Tử Thanh thấp giọng lầm bầm. Đây là hắn có khả năng nghĩ đến duy nhất khả năng tính. Thế nhưng, hắn lại không dám khẳng định. Nếu quả thật chỉ là cần linh hồn, liền có thể dựa vào cái này Tổ Vu bí điển thành tựu thánh nhân. Như vậy hai loại công pháp tại tam giới truyền khắp, bao nhiêu luân hồi tuế nguyệt, coi là thật cũng chỉ có tự mình một người nghĩ đến nói hai cái này dung hợp. Hóa thành hoàn chỉnh bí kỹ. Như vậy lời nói, thế gian này. Vì sao hội không có thánh nhân xuất thế? Đến nay chỉ có diệt trừ cái này hậu thổ bên ngoài Tam Thanh hai thánh nữ oa. Vệ Tử Thanh rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn có chút không hiểu. Ở trong đó, đến cùng còn có bí mật gì? Ta là ta không có phát hiện. Cúi đầu đăm chiêu hồi lâu. Cuối cùng Vệ Tử Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra. Chỉ có tìm cơ hội. Chậm rãi thăm dò. Hiện tại còn là tu luyện bát cửu huyền công đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Hảo hảo tu luyện. Dù sao, thời gian thế nhưng là không nhiều lắm. Nhớ tới hiện thực sự tình. Vệ Tử Thanh nhắm mắt lại. Bắt đầu tu luyện bắt đầu. Thời gian đang chậm rãi chảy qua. Một trong chớp mắt, hơn 4 năm thời gian cứ như vậy bồng bềnh mà qua. Một ngày này, một trận vang vọng đất trời đào hiếu âm thanh từ cái này một cái sơn cốc bên trong truyền ra. Ngay tại lúc đó, cả vùng không ngừng chấn động. Chỉ gặp cái kia sương mù tại tiếng gầm gừ này bên trong bị đánh tan. Một đạo như sơn nhạc đồng dạng thân ảnh đang không ngừng tại bên trong thung lũng kia không ngừng. Cất cao lấy, 3,3 mét, 2 trượng, 16,5 mét, 29,7 mét, thẳng đến 32,67 mét độ cao lúc này mới ngừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn xuống cả vùng, có chút băng lãnh, có chút lạnh nhạt, nhưng cũng vậy có loại đưa khẩu khí cảm giác. Gần thời gian 5 năm, rốt cục, còn là tu luyện trở thành pháp tướng thiên địa sao? Vệ Tử Thanh cảm thụ được loại này chưa từng có vĩ ngạn cảm giác. Trong lòng có chút kích động. Gần thời gian 5 năm, tu luyện thành trên đời không phải. Cái này cũng không nhanh. Lúc trước tu luyện thành cần đà hằng thời điểm, mình căn bản không có hoa như vậy thời gian dài. Chỉ là, đây hết thảy vậy tại trong dự liệu. Dù sao lúc trước cần đà hằng nhưng là có thiên kiếp chi lực trợ giúp. Lần này trên đời không phải. Thế nhưng là không có. Tâm niệm vừa động, cần đà hằng cao tới 32,67 mét màu ngọc lưu ly xanh biếc kim thân xuất hiện sau lưng Vệ Tử Thanh. Giống như nhận lấy cái gì hấp dẫn đồng dạng. Cả hai vậy mà giống như cái bóng đồng dạng. Nặng chồng ở cùng nhau. Chỉ là, nếu là nhìn kỹ lời nói, cũng có thể phát hiện, cái này cũng không phải thật sự là hợp lại cùng nhau. Vẫn chưa được. Vệ Tử Thanh lắc đầu, có chút thất vọng, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Với lại hắn vậy phát hiện, mặc dù cả hai không thể dung hợp, nhưng là mình lực lượng lại đột nhiên tăng vọt hơn 2 lần. Loại lực lượng này, có loại để hắn luân hãm cảm giác. Chỉ là đáng tiếc, bát cửu huyền công bên trong, có được 72 loại biến hóa số lượng. Mình làm thế nào cũng vô pháp tu luyện thành công, ngược lại là có chút tiếc nuối. Bát cửu huyền công nhưng tuyệt đối xa không phải chỉ có pháp tướng thiên địa như vậy simple đáp. Bên trong còn có 72 loại biến hóa số lượng. Chỉ là không biết vì cái gì. Vệ Tử Thanh cũng không có cách nào chân chính tu luyện thành cái này chút 72 loại biến. Hóa số lượng cũng không phải là nói thật không cách nào tu luyện. Biến hóa một chút vẫn là đi. Tuy nhiên lại không cách nào làm đến chân chính hoàn mỹ. Đừng nói là Vệ Tử Thanh mình, liền xem như so thực lực mình nhỏ yếu. Khi nhìn đến biến hóa thời điểm, cũng là có khả năng nhìn thấu. Thật giống như, thiếu thiếu một loại vận vị đồng dạng. Chính là loại này vận vị, để Vệ Tử Thanh biến hóa, lộ ra không vậy làm sao chân thật. Được rồi, loại chuyện này không vội vàng được. Cuối cùng cũng có một ngày, những này là hội đại thừa. Thấp giọng lẩm bẩm lấy. Thân hình thoát một cái động, cao tới 32,67 mét trên đời không phải cùng hư đầu hằng không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến mất, 32,67 mét là sơ cảnh cực hạn. Nhị cảnh liền có thể đạt tới 990-29,7 mét. Ba cảnh nhưng đến 9990-29,7 mét. Tứ cảnh càng là có thể đạt tới 99990-29,7 mét. Khi đó, liền thật là lấy thân hóa ngày. Bất quá bây giờ Vệ Tử Thanh hâm mộ không đến. Hắn đường, còn rất xa, gần thời gian 5 năm a. Mặc dù còn có thể này thế giới tồn tại một đoạn thời gian. Thế nhưng là không cần thiết. Bây giờ đã thành tựu nhân tiên. Cũng là thời điểm, trở về thực tế. Nhìn xem chân trời, Vệ Tử Thanh nắm chặt nắm đấm. Không nói chuyện, hắn, cần phải trở về. Nơi đó sự tình, đến cuối cùng giai đoạn, hết thảy,